Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, ma chú, chương 1237, ma chú, còn lại tôn chủ cũng đều thần sắc đọng lại, trong con người lộ ra phong mang, thơ ngũ tuyệt, thập đại yêu nghiệt bên trong, không biết có hay không thơ ngũ tuyệt, tuy rằng cho tới bây giờ. Thập đại yêu nghiệt không có ai biểu hiện ra thơ ngũ tuyệt hàm nghĩa. Thế nhưng những tôn chủ này cấp bậc nhân vật nhưng sẽ không phủ nhận bọn họ có thể sẽ nắm giữ thơ ngũ tuyệt. Dù sao, vấn thiên ca có thể ẩn nấp hàm nghĩa của không gian. Những người khác như thế có thể ẩn nấp chính mình một ít lá bài tẩy. Trừ phi là sinh tử đại chiến, bằng không sẽ không toàn bộ bạo lộ ra. Lão thái gia nói người này có hay không khả năng chiến thắng Tề Thiên Thánh. Lúc này, mắt tím tôn giả quay về hỏi lão thái gia hỏi một tiếng. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng người thứ 11 đệ tử thân truyền. Tựa hồ lại là một cái yêu nghiệt. Khó nói, Tề Thiên Thánh cực hạn hẳn là còn chưa tới. Mà Lâm Phong, lấy biểu hiện của hắn đến xem. Nếu là hắn cũng đặt chân tôn vũ. Đánh bại Tề Thiên Thánh không có vấn đề, nhưng hiện tại, pháp xác định, hỏi lão thái gia hờ hững nói rằng, hắn đương nhiên sẽ không đánh giá thấp Tề Thiên Thánh sức chiến đấu. Tự cho là, Lâm Phong trên người kiếm khí ngút trời, sắc bén con người nhìn chăm chú Tề Thiên Thánh, lạnh lùng phun ra một thanh âm, lập tức, bước chân của hắn bỗng nhiên một bước. Ầm ầm một đạo đáng sợ chiến hưởng tiếng truyền ra, dường như cùng thiên địa cùng vang lên, rung động ở Tề Thiên Thánh nội tâm, có một luồng hình áp lực, áp bức hắn, Đông Hoàng Tề gia, Vũ Hoàng gia tộc, Tề gia yêu nghiệt Tề Thiên Thánh, biết bao uy phong, ta Lâm Phong ngày xưa tên, bây giờ tu vi bất quá thiên vũ tầng 8, người Tề Thiên Thánh bằng yêu nghiệt tên. Tôn vũ cảnh giới, ở trước mặt ta tự kiêu một bên, tự cho là, bây giờ, còn đánh mãi không xong, trong lòng, không cảm giác sỉ nhục ư. Ngoạc kép, một đạo cuồn cuộn âm thanh từ Lâm Phong trong miệng phun ra, dường như hóa thành một đạo khủng bố âm lãng, đánh thẳng Tề Thiên Thánh mà đi. Phốc đùng, Tề Thiên Thánh tâm tính thiện lương tự theo Lâm Phong mà nhảy lên hà. Tề gia yêu nghiệt, tôn vũ cảnh giới, không bắt được hắn Lâm Phong, không cảm giác sỉ nhục sao? Lâm Phong bước chân lần thứ hai một bước, này một bước dù là mấy mét xa, đến gần Tề Thiên Thánh, thiên chiến vấn thiên ca, tuy bại trơ chẽn, ngày khác tái chiến, mà người bách ta một trận chiến, chiến thắng, không có bất kỳ đáng giá tự hào, chuyện đương nhiên. Chiến bại, người sẽ bị thiên hạ chế nhạo. Đông Hoàng Vũ Hoàng gia tộc, Tề gia yêu nghiệt, bại vào thiên vũ người. Lớn biết bao nhục, bị bát hoang phỉ nhổ. Tề gia, lấy ngươi vì là sỉ. Từ đây, người Tề Thiên Thánh không xứng nói võ đạo. Ngoạc kép, dứt tiếng, Lâm Phong bước chân lại đạp. Âm thanh dường như cùng thiên địa cộng hưởng. Cuồn cuộn không ngớt. Dường như ma âm, từ Lâm Phong trên người, đoàn người cảm nhận được từng sợi ma đạo tâm ý. Tề Thiên Thánh sắc mặt trắng bệch, dường như trúng rồi ma chú, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chau mày, tâm thần rung chuyển, chuyện gì xảy ra? Đoàn người vẻ mặt run lên, Lâm Phong đạp bước, cùng thiên địa cùng vang lên. Tiếng nói chấn động đến mức đoàn người màng tai run, bọn họ đều cảm giác được cái kia cỗ ma lực, huống hồ là trực diện Lâm Phong Tề Thiên Thánh. Vấn gia lão thái gia ánh mắt lần thứ hai thay đổi. Chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong, Tề Thiên Thánh chính là thập đại yêu nghiệt một trong, hắn võ đạo tâm trí tuyệt đối là phi thường cứng cỏi. Không phải vậy Tề gia hậu bối đông đảo. Hắn Tề Thiên Thánh cũng sẽ không ở cùng thế hệ bên trong bộc lộ tài năng. nhưng bởi vì Lâm Phong hai câu mà tâm thần rung chuyển, sắc mặt tái nhợt, thậm chí mồ hôi đầm đìa. Có thể sao? Hiển nhiên này vốn là không thể, nhưng Lâm Phong, hắn sử dụng một luồng hình sức mạnh đáng sợ, hắn đều không biết sức mạnh. Các người thấy rõ sao? Vấn gia lão thái gia quay về bên cạnh tôn chủ hỏi. Lúc này những tôn giả kia nhíu mày, muốn xem Phá Lâm Phong đang làm gì. Bọn họ mơ hồ chỉ cảm thấy ma đạo lực lượng lượng cùng với thiên địa oai thế, Phật đạo lục tự chân ngôn cùng với đại Phật đà chú thuật có loại này sức mạnh kinh khủng. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên không phải. Đây là ma đạo sức mạnh. Lẽ nào vâng, chấm ngoặc kép, một vị chủ tự lẩm bẩm. Lập tức mấy người lẫn nhau nhìn chăm chú, dường như nhìn thấy từng người trong con người khiếp sợ. Ma chú, vài đạo âm thanh nói ra mà ra. Không sai, Tề Thiên Thánh biểu hiện, liền dường như trúng rồi ma chú giống như. Thần hồn điên đảo, tâm thần rung động lợi hại, tâm tình gợn sóng kịch liệt. Lâm Phong, người này yêu nghiệt. Vấn gia lão thái gia ánh mắt nghiêm túc. Ma chú là ma đạo một loại sức mạnh kinh khủng, có thể hoắc loạn tâm lý người ta, khiến người ta thần hồn bất ổn, tâm tình tổn thương. Một ít đáng sợ ma đạo cường giả trưởng khống ma chú lực lượng, lấy ma chú thuật hại người, có thể trực tiếp hủy nhân đạo tâm, khiến người ta từ đây trầm luân, pháp lại đăng võ đạo. Mà loại thần thông này sức mạnh rất khó, là ma đạo thần thông thuật, nhưng cũng muốn phát huy ra chú thuật uy lực, còn muốn hòa vào sóng âm công kích, chấn tâm hồn người. Lâm Phong, hắn mới bất quá thiên vũ tầng 8 cảnh giới tu vi, sao có thể phát huy ra ma chú thuật? Hơn nữa, hắn bước đi kia bộ bước ra, là ở dựa thế, vay thiên địa đại thế, cùng thiên địa cùng vang lên, theo sóng âm đồng thời gợn sóng, chiến nhập Tề Thiên Thánh nội tâm, tan rã hắn phòng ngự. Chiến bại, người sẽ bị thiên hạ chế nhạo, Đông Hoàng Vũ Hoàng gia tộc, Tề gia yêu nghiệt, bại vào thiên vũ người, lớn biết bao nhục, bị bát hoang phỉ nhổ, Tề gia, lấy ngươi vì là xỉ, từ đây, người Tề Thiên Thánh không xứng nói võ đạo. Cuồn cuộn âm thanh điên cuồng ở Tề Thiên Thánh trong đầu, trong nội tâm không ngừng chiến hưởng, dường như cuối cùng, đây là một luồng ma âm. Chú thuật, Tề Thiên Thánh, ngươi tôn vũ tu vi, đem thua với ta thiên vũ tầng 8 cảnh thượng, có gì tư cách cao cao tại thượng, ngạo nghễ so với, ngươi không xứng. Từ đó về sau, thập đại yêu nghiệt, đem không có ngươi Tề Thiên Thánh tên, Tề Thiên Thánh, bị xóa tên, từ đây, bị trở thành bát hoang trò cười. Ầm ầm tiếng vang truyền ra, cuồn cuộn âm lãng dường như theo thiên địa đại thế lực lượng đồng thời tiến vào Tề Thiên Thánh màng. Tai bên trong, dẫn tới thiên địa cùng vang lên, Lâm Phong một bước một câu, dẫn Tề Thiên Thánh nhập ma chú. Giờ khắc này, Tề Thiên Thánh cảm giác mình đã thua với Lâm Phong. Hắn đã chiến bại, sắp sửa bị bát hoang chế nhạo. Sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Tề Thiên Thánh dường như ở đến tình cảnh này, đoàn người trong lòng đều chấn động so với. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới chiến đấu cục diện dĩ nhiên sẽ như vậy. Lâm Phong, một bước một câu, lại làm cho Tề Thiên Thánh dường như rơi vào ma trinh. Hào sức chống cự, Lâm Phong, như trước ở trong hư không, kiếm khí lăng tiêu, so với bá đạo, từng từ đâm thẳng vào tim gan, thân hình của hắn, dường như trở nên vĩ đại lên, đây là một cái có thể lấy thiên vũ tầng 8 cảnh giới, đánh bại thập đại yêu nghiệt đáng sợ thanh niên. Tỉnh lại, vào thời khắc này, một đạo cuồn cuộn hét lớn tiếng bay vào Tề Thiên Thánh màng tai bên trong. Chấn động đến mức Tề Thiên Thánh cả người run rẩy. Đột nhiên trong ánh mắt bắn ra một đạo sắc bén so với ánh sáng, đâm hướng về Lâm Phong. Con người khôi phục thanh minh, thất bại rồi. Lâm Phong trong lòng thầm than đáng tiếc, hướng về phía dưới liếc mắt nhìn, là Tề Thiên Thánh một tên mạnh mẽ hộ vệ. Hắn lấy cuồng bá sóng âm sức mạnh đem Tề Thiên Thánh đánh thức. Nhưng đáng tiếc, hắn tuy nắm giữ chú thuật hàm nghĩa, nhưng tam sinh ma kinh còn chưa đủ mạnh, cảnh giới còn kém chút. Mượn đối với thiên địa đại thế lĩnh ngộ mới miễn cưỡng có thể dẫn Tề Thiên Thánh nhập ma chú. Bằng không, nếu là hắn ma công cường thịnh, lấy ma chú thuật công kích đối phương, Tề Thiên Thánh căn bản đừng nghĩ đi ra ngoài, cho đến bị hắn chú đến nhập ma, trở thành một phế nhân. Xì, một đạo hỏa diễm chỉ pháp trong giây lát hướng về Tề Thiên Thánh ám sát mà ra. Phá tan hư không, đâm thẳng Tề Thiên Thánh mà đi, để mọi người thần sắc đọc lại. Trống vắng chỉ, làm sao sẽ là trống vắng chỉ? Này không phải Tề Thiên Thánh thần thông sức mạnh sao? Tề Thiên Thánh con mắt đồng dạng ngưng lại, trống vắng chỉ tỏa ra mà ra, cùng Lâm Phong bắn ra trống vắng chỉ va chạm, ở trên hư không nổ tung. Lập tức Lâm Phong như gió bóng người chớp mắt giáng lâm, một quyền đánh giết mà ra, khí thế bàng bạc, dường như phải đem Tề Thiên Thánh phân thây. Liệt không bá quyền, ngoặc kép, đoàn người con người mãnh liệt run lên. Chuyện gì thế này? Lâm Phong không chỉ sử dụng ra trống vắng chỉ, giờ khắc này lại phóng thích liệt không bá quyền. Giết! Tề Thiên Thánh tức giận ngút trời, vừa nãy suýt nữa bị Lâm Phong đưa vào ma trinh, vẫn là hộ vệ hét một tiếng mới đưa hắn đánh thức. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, hắn đã là thất bại một lần, mất mặt đến cực điểm. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy so với oán giận. Âm âm âm, liệt không bá quyền đối với liệt không bá quyền, dường như không gian muốn rạn nứt, hai người dưới chân mặt đất điên cuồng nổ bể ra đến. Đồng thời, một luồng đáng sợ hoang lực lượng lượng tập kích Tề Thiên Thánh thân thể, để hắn cảm giác được một luồng khủng bố ăn mòn sức mạnh. Chém, ngoặc kép, Lâm Phong giơ lên tay trái dù là một kiếm, kiếm tùy ý động, khủng bố sát phạt chi kiếm sát Tề Thiên Thánh thân thể mà qua. Tề Thiên Thánh quần áo bị xé rách đi, không gian rung động truyền ra, Tề Thiên Thánh sử dụng hư không bước tiến thoát đi, mà giờ khắc này Lâm Phong con ngươi dường như hóa thành hắc ám vẻ. Hiểu rõ tất cả, Tiêu Diêu bộ pháp tùy phong mà đạp, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Giết! Quay về hư không, Lý Phong cuồng bá nổ ra một quyền. Lại là liệt không bá quyền, phải đem vùng không gian kia xé rách đi. Âm âm, khủng bố công kích trực tiếp khắc ở một đạo xuất hiện bóng người trên người. Tề Thiên Thánh bị một quyền nổ đến chợt lui, sắc mặt tái nhợt so với hư không bước tiến lần thứ hai bước ra, biến mất ở tại chỗ. Chớp mắt hoang vu, ngoặc kép, Lâm Phong xem cũng không xem Tề Thiên Thánh một chút, giơ tay dù là khủng bố một kiếm tỏa ra mà ra, xé rách tất cả. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, máu tươi ở trong hư không bay tung tóe. Đoàn người chỉ thấy Tề Thiên Thánh một chân đều bị Lâm Phong kiếm cho chém xuống, máu me đầm đìa, so với dữ tợn, hư không bước tiến bị Lâm Phong nhìn thấu rồi. Ngoặc kép, đoàn người Tâm Phúc Đông nhảy lên, hai lần công kích tinh chuẩn đến khó mà tin nổi. Lâm Phong dường như có thể báo trước Tề Thiên Thánh sẽ xuất hiện ở nơi nào, trực tiếp công kích, dĩ nhiên nhìn thấu hư không bộ. Được lắm, yêu nghiệt gia hỏa. Vấn gia lão thái gia lần thứ hai than thở, nếu là hư không bước tiến bị Lâm Phong nhìn thấu, Tề Thiên Thánh còn kế tục sử dụng, vậy thì thuần túy là muốn chết. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.